Truyền kỳ chiến thần, chương 1796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1796 mộng mấy hôm nay để con chịu uất ức rồi, Thẩm Quốc Nhiên ôn hòa nói. Bái kiến vực chủ, Tân Trạm cong hai tay nói. Nhiếp Phong Đình và Trần công tử cùng một số người đều giật mình. Vực chủ, ba của Liễu Mộng lại là một trong bốn vực chủ, đầu óc bọn họ nổ tung, cũng lập tức hành lễ. Ba con nhà họ Sài càng căng thẳng hơn, suýt chút nữa là ngất xỉu. Người đàn ông trước mắt lại có thân phận là vực chủ, mà nhà họ Sài lúc trước từng truy sát Liễu Mộc. Thẩm Quốc Nhiên, nếu ông đã tìm được con gái rồi, có thể đi về rồi. Vực chủ Đông Vực không vui nói, nơi này, dù sao cũng là chỗ của tôi. Tôi biết đây là Đông Vực nhưng con gái tôi ở chỗ ông thập tử nhất sinh, còn bị người ta truy sát thậm chí hãm hại, tôi thân là bố nó, không báo thù liền rời đi. Như vậy tôi quá vô dụng rồi. Thẩm Quốc Nhiên cười lạnh lắc đầu, một ánh mắt tùy ý quét qua. Suýt nữa, khiến thân hồn bố con nhà họ Sài nổ tung. Tống Linh Thông bên cạnh càng ngẩn người, sau lưng toát mồ hôi hột, một cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân. Lúc trước cậu ta từng lừa lấy Cửu Phương Linh Long Tháp của Liễu Mộng, mơ hồ đoán được thân phận của Liễu Mộng không nhỏ, nhưng anh ta cũng không nghĩ đến, bố của Liễu Mộng lại là vực chủ Nam Vực. Là nhân vật đỉnh thiên của đại lục này. Vực chủ Động Vực cao mày, mặc dù nói giữa vực chủ thường kiêng kỵ, vua không gặp vua, nhưng Thẩm Quốc Nhiên lý lẽ thẳng thừng, bản thân ông ta cũng khó mà đuổi người. Nếu đã có ngọc giản này làm chứng, chúng ta chỉ bằng xem chân tướng của sự việc này là gì cũng sẽ lập tức đòi lại công bằng cho con gái tôi. Thẩm Quốc Nhiên nhẹ giọng nói, ông ta hất tay ra một chiêu, ngọc giản trong tay Tân Trạm liền bay đến tay ông ta. Bùm, có điều Thẩm Quốc Nhiên vẫn chưa mở ngọc giản ra, một luồng khí màu tím từ trong mắt vực chủ Đông Vực bắn ra trực tiếp làm ngọc giản vỡ thành trăm mảnh. Tôi thấy không cần đâu. Vực chủ Đông Vực thu tay lại, điềm nhiên nói. Ôn Lạc, ông không muốn xem vật này, hay là sợ tiểu tử nào đó chịu không nổi sự trả thù của tôi? Thẩm Quốc Nhiên lạnh lùng nói. Thật ra vực chủ Đông Vực có câu nói rất đúng, đến cấp bậc này của bọn họ, làm việc không cần xem chân tướng thế nào, mà là bản thân nghĩ đến kết quả gì. Cho dù không có ngọc giản, Thẩm Quốc Nhiên đã rõ bên nào đối lý, giết cả gia tộc nhà họ Sài, vực chủ Đông Vực này cũng cản không được. Tôi thay con gái đòi lại công đạo, ông muốn ngăn cản tôi. Thẩm Quốc Nhiên cười nói, không phải ngăn cản, mà là ông không cần thiết xem vật này. Ôn Lạc nghiêm túc nói, nếu ông đã biết nhà họ Sài hãm hại con gái tôi còn muốn cản tôi. Thẩm Quốc Nhiên cau mày nói, Thẩm Quốc Nhiên, năm đó tôi từng cứu ông một mạng, ông vẫn còn nợ ân tình của tôi, chuyện này bỏ đi xem như là báo đáp ơn cứu mạng của tôi được không? Ôn Lạc thở dài nói, ơn cứu mạng, tôi đương nhiên không quên, nhưng tôi hiếu kỳ nhà họ Sài này, đáng để ông bảo vệ như vậy. Thẩm Quốc Nhiên nói, chẳng lẽ việc của Ma Tôn cũng có liên quan đến ông? Cách chương.